My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Cùng Miêu Nương lại một lần tiếp xúc. Thật lâu, về tới trong nhà, Sengo liền vội vã đi tới kiếm đạo quán. Lần nữa bắt đầu lặp đi lặp lại buồn tẻ tu luyện. Đối với hắn mà nói, khảo hạch U A chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nếu không phải bá phụ hy vọng, hắn mới khó được phí cái kia tâm tư khảo hạch U A. Tính danh: Yaoyorozu Sengo, tuổi tác 14 tuổi, quốc S cấp quốc chip thông minh, số liệu hóa thế giới từ ngươi đến quyết định, kết hợp đã có nhận biết, đem thế giới của ngươi trên lý luận số liệu hóa, thực hiện số liệu cùng người thống nhất. A cấp quốc super Q chip thông minh quốc lần đầu phân tích, lấy được đỉnh tiêm quốc, không sợ thất bại, liền sợ không đứng nổi. Có được super Q ngươi, còn có cái gì lo lắng đâu. Lực lượng D cấp, mấy tháng gian khổ huấn luyện, ngươi cứng cỏi ý chí kết hợp với quốc super Q, ngươi thu được thường nhân khó mà sánh ngang tiến bộ. Tốc C cấp, hai chân dây chằng lần lượt vỡ vụn, lại một lần lần gây dựng lại, lặp đi lặp lại như địa ngục đau khổ. Lệnh tốc độ của ngươi vượt qua bình cảnh. Kỹ xảo S cấp, xuất thần nhập hóa, cầm trong tay trường kiếm ngươi chính là cái thế giới này cũng vì đó hâm mộ kiếm khách, thiên tài kiếm khách. Không không, cái kia vẻn vẹn thế nhân đối ngươi hiểu lầm. Chắc tuyệt kiếm kỹ, hoa lệ múa kiếm, còn có cái kia lệnh vô số người vì đó run rẩy kiếm đạo trực giác. Có lẽ tại ngươi rút kiếm một khắc này, dù là mạnh như A cấp anh hùng cũng muốn nín hơi. Chí lực A cấp, kiếp trước như hoa trong gương, trăng trong nước, lại cuối cùng không phải có một trận không? Có lẽ người trí tuệ không giống nhìn vi diệu như vậy. Tính cân đối, A cấp, một cái tốt kiếm khách, kiếm là cánh tay kéo dài, làm thế gian ít có chắc tuyệt kiếm khách. Người tính cân đối viễn siêu thế nhân tưởng tượng, cảm thụ được trong lòng chip thông minh phân tích. Hai tay cầm kiếm Sengo khẽ gật đầu, lực lượng cùng tốc độ so sánh trước đó xác thực có nhìn một cái chất đề cao. Hoành đao một chảm, bá, một tiếng, trước mặt người gỗ trong chốc lát một đao trẻ làm hai. Nhìn kỹ lại cắt mở lỗ hồng bóng loáng như gương, cái này lúc trước rất khó tạo thành vết thương, nhất là U, A nhập môn khảo hạch thời điểm. Sengo chém giết người máy càng phát ra thông thuận, thậm chí chạy thời điểm đều có loại cảm giác phong cùng hắn sóng vai. Khi đó hắn cũng cảm giác tốc độ bình cảnh đột phá. Không nghĩ tới thật đến C cấp đánh giá. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa thực lực một trận chất biến, càng mang ý nghĩa Sengo có thể làm suy nghĩ rất nhiều làm mà lại chuyện không dám làm. Thực lực là cường giả hành tẩu tại thế lực lượng, nhìn xem không ít còn ở phía trước sừng sững người gỗ. Sengo đột nhiên nhấc lên vô số đao quang, tựa như một mảnh hiện ra gợn sóng hồ nước, đem trọn cái kiếm đạo quán đều triệt để bao phủ. Nửa ngày về sau, mấy cái kiếm đạo quán người hầu nhìn qua vô số hóa thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn, đều là nhao nhao không ngậm miệng được. Liếc qua Sengo bóng lưng rời đi, lộ ra toàn cảnh là hoảng sợ. Tiểu thiếu gia, mạnh hơn, thành thị trung tâm cao lầu san sát, đường đi bên trên ngựa xe như nước, rộn ràng đám người, giống thủy triều, nê hồng trướng mắt, ánh đèn hoảng hốt, cũng huyễn cũng thật, mà liền tại cái này náo nhiệt phía sau, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên nhà cao tầng. Hai bóng người chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn trọc. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Số 7, trước mặt đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ngừng lại tại một tòa lầu cao trên sân thượng. Nhìn qua sau lưng che đậy tại áo bào đen thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ ngươi, đè thấp lấy thanh âm. Sengo nhìn xem y nguyên mặc một thân quần áo bó màu đen, đem dáng người phụ trợ có lồi có lõm thiếu nữ, trêu chọc lên tiếng, nhìn qua thiếu nữ cái kia khả ái lỗ tai mèo, cùng phía sau vẫn như cũ chập chờn cái đuôi thật dài. Sengo liền có loại khác hưng phấn, khó cai zin người đều nói số 4 miêu nương quốc sắc thiên hương. Dạng này dị vực phong cách, quả nhiên có loại không giống bình thường tư tưởng. Ta không mất ngươi, miêu nương có chút nhíu mày. Đương nhiên, lần trước tại ô mai nơi đó, ngươi đã cứu ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Ta vì ngươi cường hóa quốc nhân tình, xóa bỏ. Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó lời nói xoay chuyển, ta tìm ngươi có chút việc hay, có hứng thú hay không cùng một chỗ. Còn không có đợi Sengo nói xong, miêu nương đột nhiên ngắt lời nói, sau đó nhìn Sengo ánh mắt toát ra một vòng chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn mạnh lên, không có thời gian cùng các ngươi những này tâm hoài quỷ thai người cùng một chỗ cộng sự. Dự kiến bên trong trả lời, che đậy tại áo bào đen bên trong Sengo liếm môi một cái. Nhưng bỗng nhiên Sengo biểu lộ ngưng tụ, trầm giọng nói, các ngươi là chỉ, còn có những người khác đi tìm ngươi mà. Thực lực đề cao, vòng tròn càng lớn hơn. Lúc này ta mới phát hiện phồn hoa phía sau có các loại dơ bẩn, tỉ như ngươi, còn có kia cái gì gặp quỷ League of Villain. Miêu nương thở dài một hơi, sau đó cũng không có cho Sengo tiếp tục cơ hội nói chuyện, đột nhiên biến thân trở thành một cái lộng lẫy mèo đen, hóa thành một đạo u quang hướng về nơi xa vọt tới. Nhìn xem đi xa u quang, Sengo không có truy đuổi, lấy trước mắt hắn C cấp tốc độ đánh giá, muốn đuổi tới miêu nương vẫn là kém có chút xa. Bất quá nhớ tới miêu nương nói League of Villain, Sengo liền là đáy lòng trầm xuống, nhanh như vậy cái tổ chức này liền xuất hiện mà. Đứng tại cao cao trên sân thượng, lạnh lùng gió lạnh còn như dao xẹt qua. Sengo suy nghĩ lại tựa như hạt giống bồ công anh đồng dạng tứ tán ra, hướng về cả tòa thành thị lan tràn, là thời điểm sớm chút bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN